Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 775, người phá ngông tham gia thi đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Dương Hằng, người cũng ở nơi đây. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt là một người nam tử. Ở nhìn người nọ ngay tức thì Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được Vương Nghị quanh thân nhiệt độ đều là thấp mấy độ. Trong không khí tản mát ra tí ti thuốc nổ mùi. Bị Vương Nghị thành là Dương Hằng tên nam tử này từ 1m8 mấy thân cao. Nửa mình dưới một kiện may tinh xảo màu nâu quần dài. Ở trần, nhìn qua phá lệ cuồng dã. Dương Hằng sau lưng. Bốn tên giống vậy quần áo ăn mặc năng lực người đang nhìn về phía bọn họ bên này. Mỗi một người trong ánh mắt toát ra không có hảo ý thần sắc tới. Là Tô trưởng lão người. Tên này là Dương Sơn Phương Sa biểu huynh đệ. Ngày thường và chúng ta rất không hợp nhau. Thật con mẹ nó xui. Lão nhị ở Lưu Kiệt bên tai nói nhỏ một câu. Đem trước mặt những người này thân phận đơn giản thuyết minh. Coi như là để cho Lưu Kiệt biết rõ ràng thời khắc này tình huống. Ha ha, thật là có duyên, không nghĩ tới lại vẫn có thể ở chỗ này thấy ngươi. Thật là làm cho ý ta bên ngoài. Cái này Dương Hằng mặt tươi cười nhìn Vương Nghị. Vương Nghị giống vậy hồi lấy mỉm cười. Khách sáo dưới hai bên trong mắt lộ ra địch ý là như thế nào cũng không che giấu được. Giống như lão nhị nói như vậy. Cái này Dương Hằng và bọn họ rất không hợp nhau. Ha ha, không biết Vương huynh đệ đối với khối thép này có không có ý tưởng. Nếu là có liền đặc biệt đáng tiếc, mới vừa đúng dịp ta cũng chuẩn bị tham gia lần này tỷ võ. Khối đồ này ta cũng xem trọng đâu. Nếu là gặp ngươi mà nói, ta có thể thật không biết có nên hay không ra tay. Dương Hằng trên mặt mỉm cười như cũ rực rỡ. Nhưng là từ nhà này lửa trong miệng nói ra nhưng là một bộ âm dương quái khí. Nghe vào quả thực để cho người cảm thấy khó chịu. Nếu quả thật gặp phải, vậy thì bằng bản lãnh của mình. Hy vọng Dương huynh đệ may mắn. Vương Nghị đáp lại một câu. Dương Hằng đoàn người lưu lại một cái hết sức khinh miệt diễn cảm. Trực tiếp xoay người rời đi. Kiêu căng phá lệ phách lối. Đồ chơi gì mà. Lão Tam một mặt khó chịu diễn cảm nhìn Dương Hằng đám người hình bóng mắng. Được rồi, vẫn là thực lực chúng ta không đủ. Thật tốt tu luyện, sớm muộn có một ngày để cho hắn biết chúng ta lợi hại. Vương Nghị giơ tay lên ngừng Lão Tam chửi. Mắng, nhìn về phía Dương Hằng hình bóng ánh mắt lộ vẻ được phá lệ thâm thúy. Lưu Kiệt, người thật muốn tham gia cuộc tỷ thí này sao? Phía chính phủ thả ra lời như vậy, rõ ràng cho thấy muốn tiến hành một tràng đánh cuộc lớn. Sợ rằng hiện trường rất nhiều thực lực cao cường năng lực người cũng sẽ xuất thủ. Người nhất định phải ghi danh tham gia thi đấu sao? Đem lửa giận trong lòng chế trụ, Vương Nghị xoay đầu lại nhìn về phía Lưu Kiệt hỏi. Dĩ nhiên muốn tham gia, vật này ta muốn định. Lưu Kiệt trả lời hết sức khẳng định. Một khối này thiên niên hỏa diễm huyền tinh, hắn nhất định là tình thế bắt buộc, có thể đem niết bàn kiếm thăng cấp thành thánh khí vật liệu. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Có thể thăng cấp thần điều hỏa phượng để lại cho mình vũ khí. Khối này thiên niên hỏa diễm huyền tinh giá trị không cần nói nhiều. Ai, vậy thì chúc ngươi may mắn. Khối đồ này sợ rằng bốn đại tông môn bên trong tiểu quái vật đều phải ngồi không yên. Hết sức cố gắng lên đi. Thấy Lưu Kiệt khẳng định, Vương Nghị cuối cùng thở ra một hơi dài. Thần sắc nhìn qua có chút không biết làm sao. Giống như Vương Nghị trước nói qua như nhau. Dưới đất này sân tỷ võ giống vậy cũng sẽ là bốn đại tông môn nhân viên hoạt động sân một trong. Bây giờ sân tỷ võ phía chính phủ cầm ra giống như vậy hết sức mê người ngon miệng bảo tàng vật phẩm. Bốn đại tông môn người khẳng định sẽ không cứ như vậy tùy tiện không nhìn. Vậy thì hết thảy bằng bản lãnh của mình. Làm hết sức mà thôi. Ta mong muốn vật như vậy. ngược lại là phải xem ai dám theo ta cướp. Vương Nghị nói Lưu Kiệt tự nhiên nghe được, nhưng đối với mình Lưu Kiệt giống vậy có hết sức tự tin. Đồ cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Cái này thiên niên hỏa diễm huyền tinh hắn thế ở tất được. Mọi người ở đây nói chuyện công phu, sân góc đông bắc góc vị trí đã sớm đầy ắp cả người. Rất nhiều năng lực người đứng nơi đó chen chúc không chịu nổi. Nơi đó cũng chính là tiến hành tỉ võ chỗ ghi danh. Giờ phút này nhìn qua phá lệ náo nhiệt, ở thánh khí hấp dẫn hạ, hiện trường lộ vẻ được phá lệ náo nhiệt. Mà cảnh tượng như vậy, hiển nhiên đó chính là sân tỉ võ phía chính phủ nhất muốn thấy được cảnh tượng. Hụ hụ hụ, vì tối nay tỉ thí có thể tiến hành thuận lợi, mới vừa nhận được tin tức, lần này chúng ta tỉ thí chỉ nhằm vào vượt qua lãnh vực cấp bậc năng lực người. Nói cách khác, tối nay có thể có được một khối này bảo bối sẽ là một người vượt qua lãnh vực cấp cường giả khác. Hiện trường có chút hỗn loạn trật tự ở nam chủ trì người những lời này sau khi nói. Song rốt cuộc lộ vẻ được bình tĩnh mấy phần. Chỗ ghi danh nhân viên ngay tức thì giảm nhanh hơn nửa. Chỉ để lại 7-8 tên năng lực người đứng tại chỗ. Tình cảnh ngay tức thì vắng lạnh không thiếu. Mấy chục người số lượng ngay tức thì giảm nhanh đến 8 tên. Biến hóa vẫn là hết sức rõ ràng. Quả nhiên có 4 đại tông môn người, mọi người tầm mắt lúc này đều là tập trung ở chỗ ghi danh. Thấy còn dư lại cái này 8 tên năng lực người, Vương Nghị có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn biết, Lưu Kiệt tiếp theo muốn tiến hành sẽ là một tràng ác chiến. Hướng Vương Nghị các người tỏ ý sau đó, Lưu Kiệt trước lên đường đi tới chỗ ghi danh bên này. Sân tỉ võ nhân viên làm việc nhìn qua phá lệ nhiệt tình. Cứu mạng nhân viên làm việc phân biệt đi vào 9 tên người dự thi trước mặt. Trong tay cầm một tờ khai tiến hành ghi danh. Ghi danh sau này, tối nay cảnh quan trọng thì phải bắt đầu. Vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Một người nhân viên làm việc đi tới Lưu Kiệt bên cạnh. Nhiệt tình lên tiếng hỏi Lưu Kiệt tin tức. Người phá ngông Lưu Kiệt. Lưu Kiệt nhàn nhạt mở miệng, tầm mắt ở những thứ khác 8 tên năng lực người trên mình quét qua. Không nghi ngờ chút nào, giờ phút này đứng ở chỗ ghi danh cái này 8 tên năng lực người. Thực lực đều là đạt tới vượt qua lãnh vực. Lưu Kiệt ở nhìn chăm chú bọn họ đồng thời. Mọi người cũng đều ở lẫn nhau cân nhắc, quan sát bọn họ tiếp theo có thể phải gặp phải đối thủ. 9 tên người dự thi. Như vậy căn cứ ta lấy được tin tức, tối nay chúng ta nơi muốn tiến hành tỉ thí đã có mặt mũi. Tối nay, chúng ta đem chọn lựa xa luân chiến phương thức, cuối cùng có thể có được khối thép này năng lực người. Tính tổng cộng thắng trận phải đạt tới 4 trận, hoặc là nói đứng ở cuối cùng thẳng đến không có người khiêu chiến. Mọi người hơi chờ đợi chốc lát, thi đấu lập tức bắt đầu. Không thể không nói. Sân tỉ võ cái này một người nam chủ trì làm công tác vẫn là hết sức xứng trước. Lưu Kiệt các người bên này còn đang tiến hành trước cấp bậc. Phía chính phủ nơi này đã đem lần này thi đấu chế định ra đi ra. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Người chủ trì vài ba lời, liền đem hiện trường bầu không khí gây xích mích liền đứng lên. Các khán giả cảm xúc mạnh mẽ một lần nữa tóe ra. Tình cảnh một lần nữa náo nhiệt, 5 phút sau, nhưng nam chủ trì người một lần nữa trở lại sân bên trong thời điểm. Hiện trường người xem rối rít kêu lên, trước bị hạn chế không có thể tham gia tranh tài âm vụ đã sớm tan thành mây khói. Thực lực không có thể đạt tới vượt qua lĩnh vực bọn họ. Trong lòng tự nhiên rõ ràng ghi danh tham gia thi đấu chẳng qua là làm con pháo thí thôi. Tất cả hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, 9 tên người dự thi đã chuẩn bị hoàn thành. Như vậy bây giờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Theo nam chủ trì người hùng dũng tiếng gầm gừ, hiện trường nhiệt tình ngọn lửa lại lần nữa dâng lên, như là phải đem nửa đêm cũng chiếu sáng tựa như. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https